trời đưa lên. Nào mấy con gửi gì nó lộn mới sao được rồi, để thầy về thầy chịu mất công thầy lừa đó. Nào được rồi con, ráng tu đi. Thôi thì chào mấy con.